Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, đem bay. Đi thôi, Tôn Minh Nguyệt nói. Hai cái áo trắng tuổi trẻ nữ tử giòn âm thanh ứng một tiếng, phải. Quay người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đi theo các nàng sau lưng ra đỉnh Thái Hạo. Vừa ra đỉnh Thái Hạo, hai cái nữ tử áo trắng lập tức ẩn vào hư không. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt cũng theo đó ẩn vào hư không. Sau đó sau một khắc xuất hiện tại Quang Minh Thắng Cảnh. Quang Minh Thắng Cảnh đỉnh núi lớp lớp, cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, linh khí dồi dào càng hơn thiên ngoại thiên tầng 9. Thân ở trong đó tu luyện hơn xa tại thiên ngoại trời tầng 9. Bọn hắn vừa xuất hiện, chung quanh lập tức tuôn ra mấy chục cái nữ tử áo trắng. Đều Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử. Trước tới đón tiếp Tôn Minh Nguyệt, nghênh nàng đến Tôn Minh Nguyệt một mình đỉnh núi. Tôn Minh Nguyệt vừa về tới mình đỉnh núi, ngồi vào tiểu viện của mình. Chỉ có 9 cái nữ tử áo trắng tiến đến. 3 cái tuổi trẻ nữ tử, 3 cái trung niên nữ tử, 3 cái lão niên nữ tử. Cho dù lão niên nữ tử cũng mặt không nếp nhăn, da thịt như ngọc, duy có mái đầu bạc trắng. Nhìn qua khuôn mặt càng có vẻ hồng nhuận động lòng người. Tựa như hài nhi, thánh nữ, cảnh chủ lập tức liền muốn bế quan. Một cái lão niên nữ tử nhẹ nói. Thánh nữ cần tắm rửa trai giới. 9 ngày sau đó tiếp nhận đại điền. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Cảnh chủ bên kia không có vấn đề à. Cảnh chủ có chút nóng nảy. Vậy nên có nghi trình không thể thiếu khuyết. Nếu không cảnh chủ vị trí khó tránh khỏi có thiếu sót. Lão niên nữ tử lắc đầu nói. Không đủ viên mãn, lưu người mượn cớ, lưu cái gì mượn cớ. Tôn Minh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng nói. Một cái cảnh chủ còn có cái gì mượn cớ có thể nói. Chẳng lẽ còn có cướp làm cảnh chủ. Đây là tự nhiên, lão niên nữ tử gật đầu nói. Cảnh chủ vị trí quyền cao chức trọng, há có thể không người ngấp nghé. Chỉ là thánh nữ tài mạo song tuyệt mới không ai dám làm loạn. Tôn Minh Nguyệt nói, tốt a. Vậy liền trai giới 9 ngày. Lão niên nữ tử lộ ra dáng tươi cười. Trai giới thời điểm sẽ có quang minh xá lợi vì khí. Phạt mau tẩy tùy, làm cho thánh nữ trở thành quang minh chi thể. Từ đó tu luyện đại quang minh trải qua làm ít công to. Quang minh xá lợi, cũng không tệ. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, nghe nói là sau khi phi thăng để lại. Có gì ảo diệu? Quang minh xá lợi là lịch đại cảnh chủ mới có thể có trí bảo. Nội uẩn đại quang minh trải qua tu luyện tinh túy. Phi thăng chi tùy, chính là vô thượng trí bảo. Lão niên nữ tử nói, đây là cảnh nội truyền thừa trưởng lão Chu Di Chu trưởng lão. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly ôm một cái quyền. Chu trưởng lão, Chu Di mỉm cười, Sở tiên sinh không là người ngoài. Chớ có chọn lễ mới là. Sở Ly cười lắc đầu. Không cần phải khách khí. Kia quang minh xá lợi nhưng có tiết ra ngoài. Chu Di sắc mặt âm trầm xuống. Sở Ly nói. Thật chẳng lẽ có tiết ra ngoài. Ai lợi hại như vậy. Có thể giành được quang minh thắng cảnh trí bảo. Thiên ma. Chu Di lạnh lùng nói. Chúng ta quang minh thắng cảnh kẻ địch vốn có xưa nay chính là thiên ma. Thiên ma cảnh bên trong Vệ Thiên Tông càng là ác bên trong ác. Tội đáng chết vạn lần. Sở Ly nhíu mày. Quang minh xá lợi bị Phệ Thiên Tông cướp đi qua. Đúng vậy. Chu Di khẽ nói. Đáng chết Phệ Thiên Tông. Bọn hắn chẳng lẽ xông vào quang minh thắng cảnh. Đoạt đồ vật đào tẩu. Sở Ly nói. Thiên ma không phải không cách nào tiến vào quang minh thắng cảnh. Một khi tới gần liền bị hộ cảnh đại trận giết hết. Không chỗ che thân sao. Chu Di lạnh lùng nói. Thiên ma khó lòng phòng bị, Phệ Thiên Tông có nhân vật kinh thiên động địa, ngạnh sinh sinh xông vào cảnh nội, cướp đi một viên quang minh xá lợi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn rốt cục có thể kết luận thiên ma đao bên trong khí tức chính là quang minh xá lợi khí tức. Quang minh to lớn, vô cùng vô tận, không phải từ bi tâm ý mà là cảm hóa khả năng. Nó đang không ngừng làm hao mòn trong đao ma tính. Để hắn được ích lợi không nhỏ. Nguyên lai đúng là quang minh xá lợi. thật đúng là muốn cảm ơn Hạ Ngọc Sơn quang minh xá lợi. Tôn Minh Nguyệt khoát tay một cái nói. Hết chuyện để nói. Được rồi. Loại sự tình này vừa nhắc tới đến liền trên mặt không ánh sáng. Chẳng qua là vị nào nhân vật lợi hại. Hạ Ngọc Sơn. Chu Di khẽ nói. Gần đây quật khởi đỉnh tiêm cao thủ. Thánh nữ vạn vạn cẩn thận. Kế nhiệm cảnh chủ về sau cần phải cố gắng tu luyện. Bằng không hắn sẽ còn xông tới đoạt quang minh xá lợi. Hạ Ngọc Sơn. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Tốt. Giao cho ta chính là. Sở Ly nói. Ta về trước đi. 9 ngày sau đó lại đến xem lễ. Kia không thể tốt hơn. Chu Di mỉm cười nói. Hoan nghênh sở tiên sinh đến đây xem lễ. Nàng ngầm thở phào một hơi. Trai giới tắm rửa là muốn thanh tâm quả dục. Sở Ly nếu không đi. Thánh nữ chưa nói tới thanh tâm quả dục. May mà Sở Ly là cảm kích biết điều nhân vật. Chủ động đưa ra rời khỏi. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Vậy ta đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Không vội. Ngày mai lại đi. Ngày mai mới bắt đầu trai giới. Vâng. Chu Di cười gật đầu. Thi lễ mang theo còn lại bát nữ phiêu nhiên thối lui. Các nàng rời khỏi Tôn Minh Nguyệt viện tử. Rời khỏi nàng chỗ đỉnh núi về sau. Một cái tuổi trẻ nữ tử nói khẽ. Chu trưởng lão. Cảnh chủ giao tiếp là không cho phép người ngoài ở tại. Sở tiên sinh không tính ngoại nhân. Chu. Di nói. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ nữ tử nói khẽ. Hắn dù sao không phải cảnh nội đệ tử. Hắn là thánh nữ nam nhân. Có thể nào tính ngoại nhân. Chu Di tức giận. Nha đầu ngươi suy nghĩ lung tung cái gì. Liền là cảm thấy không nên phá hư quy củ. Dù sao hắn không phải thánh nữ trượng phu. Chỉ là bằng hữu mà thôi. Không thể tính là chân chính người một nhà. Tuổi trẻ nữ tử nói khẽ. Mà lại ta còn nghe nói. Hắn không chỉ có thánh nữ một nữ nhân. Còn có hai cái. Đều tiến đỉnh thái hạo. Nàng một bức tức giận bất bình thái độ. Ở trong mắt nàng. Thánh nữ đã là hoàn mỹ nữ nhân. Tuyệt mỹ vô luân. Võ công tuyệt thế. Cơ hồ không có có nam nhân xứng với. Hết lần này tới lần khác tìm một cái nam nhân. Còn có những nữ nhân khác. Quả thực là đối với thánh nữ vũ nhục. Chu Di chừng nàng một cái nói. Ngươi đừng làm ẩu. Sở tiên sinh tu vi thế nhưng là thiên hạ hiếm có. Đủ để xứng với thánh nữ. Thánh nữ tiếp nhận cảnh chủ về sau. Hắn còn có thể xứng với. Tuổi trẻ nữ tử bĩu bĩu môi mềm. Cái này tất cả đều phải coi thánh nữ ý tứ. Ngoại nhân không cần quan tâm. Chu Di thản nhiên nói. Đừng tự tác chủ trương. Ngược lại chọc giận thánh nữ. Ngoặc kép là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử chỉ có thể thôi tìm phiền toái tâm tư. Sở Ly vốn là muốn đi một chuyến Atula cảnh nhìn xem Lục Ngọc Dung. Chợt sinh ra một cỗ cảm ứng. Sau một khắc xuất hiện ở đỉnh Thái Hạo. Thấy được Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ đang đứng tại đỉnh Thái Hạo một ngọn núi đỉnh. Bình tĩnh nhìn nơi xa. Ánh mắt yên tĩnh khoan thai. Tự có một cỗ yên tĩnh khí tức lượn lờ. Phảng phất thời gian đã đình chỉ. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Kỳ bên cạnh. Đưa tay ôm nàng vào lòng. Tiêu Kỳ tựa vào trong ngực hắn. Lẳng lặng không nói chuyện. Sau một lúc lâu. Sở Ly ôn thanh nói. Nghe nói ngươi có kỳ ngộ. Vâng. Tiêu Kỳ nói khẽ. Là tại trong tàng kinh các đến Thái Thượng kiếm kinh truyền thừa. Sở Ly kinh ngạc. Tiêu Kỳ tựa lấy bộ ngực hắn nói. Ta cũng không nghĩ tới. Tại một quyển bí kíp bên trong vậy mà có dấu Thái Thượng kiếm kinh truyền thừa. Đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Lại thêm vong tình thiên thư. Lẫn nhau lĩnh hội phía dưới. Tu luyện đến viên mãn. Sở Ly lộ ra cười khổ. Người một phen vất vả không phí công. Lúc trước tu luyện Thái Thượng kiếm kinh. Hai người ăn quá nhiều khổ. Đi vào thiên ngoại thiên về sau cảm giác không đáng. Lúc này lại được Thái Thượng kiếm kinh truyền thừa. Lại là hậu tích bạc phát. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Ta phải đi. Sở Ly nói. Lập tức liền muốn phi thăng. Vâng. Tiêu Kỳ nói. Đã áp chế không nổi. Liền muốn phi thăng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.